Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 360, Long Dĩnh quả thực dọa sợ. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Dakero đến đây đào lấy Long tộc linh mạch chính là Long gia Long Dĩnh cùng Long gia hai vị thần linh cảnh lão tổ, bởi vì Diệp Vô Trần ba người cũng không có che giấu khí tức cho nên Long Dĩnh ba người quay đầu cũng đều thấy được Diệp Vô Trần ba người. Là các ngươi, Long Dĩnh thấy rõ Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, Lôi Tuần ba người lúc cực kỳ ngoài ý muốn. Long gia hai vị kia lão tổ đang muốn đem lòng đất Long tộc linh mạch từng chút từ lòng đất kéo lấy ra, gặp Diệp Vô Trần mấy người đến, không khỏi lông mày nhíu chặt. Bọn hắn vốn là sợ dẫn tới cao thủ khác cho nên đã tại bốn phía bố trí che đậy Long tộc linh mạch sóng linh khí trận pháp, nhưng không nghĩ tới hay là đưa tới cao thủ khác. Dĩnh Nhi, ngươi biết bọn hắn? Long gia trong đó một vị lão tổ hỏi. Diệp Vô Trần mặc dù mặc vạn long khải không nhìn thấy dung mạo, nhưng là Long Dĩnh lại nhận được Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, Lôi Tuần ba người cho nên cũng đoán được Diệp Vô Trần, nói ra. Tổ gia gia, hắn chính là lần này Trung ương giải thi đấu trận pháp người quán quân kia, Diệp Vô Trần. Một chỉ Diệp Vô Trần, Long gia hai vị lão tổ tông giật mình, là hắn, có quan hệ Diệp Vô Trần sự tình, Long Nghĩa Quần cũng hướng hai người bẩm báo qua cho nên hai người biết Diệp Vô Trần bên người có nghi lấy thần linh thất trọng cao thủ. Nguyên lai là Diệp Tiểu Hữu, trong đó một vị Long gia lão tổ tông ngừng lại, trầm ngâm nói. Nếu Diệp Tiểu Hữu gặp được vậy chúng ta cũng không gạt Tiểu Hữu, đầu này Long tộc linh mạch chính là ta Long gia tiên tổ cất giấu đồ vật cho nên còn xin Diệp Tiểu Hữu cùng mấy vị bằng hữu rời đi. Các ngươi Long gia tiên tổ cất giấu đồ vật. Nạp Lan Hùng nghe vậy, suy thanh cười một tiếng. Vậy các ngươi Long gia tiên tổ thật đúng là đủ anh minh, ức vạn dặm xa xôi, chạy tới nơi này, đem một đầu long mạch giấu ở lòng đất, sau đó chờ các ngươi hậu bối đến đào lấy. Dạng này nói láo, đoán chừng cũng chỉ có 3 tuổi tiểu hài mới tin tưởng. Nghe ra Nạp Lan Hùng trong lời nói mỉa mai, vị kia Long gia lão tổ sầm mặt lại, hắn nhìn xem Diệp Vô Trần. Diệp Tiểu Hữu, ta biết bên cạnh ngươi khả năng có nghi lấy thần linh thất trọng cao thủ, bất quá ta khuyên các ngươi hay là thức thời điểm rời đi thật tốt. Nói đến đây, toàn thân khí tức phóng thích thần uy kinh thiên. Thần linh thất trọng trung kỳ đỉnh phong, Nạp Lan Hùng kinh ngạc, bởi vì việc quan hệ thần cấp long tộc linh mạch cho nên Long gia không dám qua loa, phái hai vị trọng lượng cấp lão tổ tông tới, một cái là thần linh thất trọng trung kỳ đỉnh phong, một cái là thần linh ngũ trọng sơ kỳ. Vị kia Long gia lão tổ lạnh nhạt nói. Không sai, thần linh thất trọng trung kỳ đỉnh phong. Mà lại chúng ta Long gia có chiến long quyết nội ngoại song tu, sức chiến đấu của ta cũng không chỉ thần linh thất trọng trung kỳ đỉnh phong. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần. Diệp Tiểu Hữu mấy người như cứ vậy rời đi, chính là chúng ta Long gia bằng hữu. Như Diệp Tiểu Hữu khăng khăng muốn cùng chúng ta tranh đoạt cái này long tộc linh mạch vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí, đợi lát nữa động thủ, bên cạnh ngươi vị kia thần linh thất trọng cao thủ có thể chưa hẳn có thể bảo vệ được Diệp Tiểu Hữu ngươi. Bất quá, vị này Long gia lão tổ vừa dứt lời, Nạp Lan Hùng, Lôi Tuần, thậm chí ngay cả Lão Đoạn cũng đều cười. Diệp Vô Trần cũng lắc đầu cười một tiếng, vị kia Long gia lão tổ gặp Diệp Vô Trần mấy người thần sắc sắc mặt lạnh lẽo. Gocchuyenaudio.com, xem ra Diệp Tiểu Hữu khăng khăng muốn cùng chúng ta tranh đoạt cái này Long tộc linh mạch. Đã như vậy, vậy ta liền lĩnh giáo mấy vị cao chiêu. Nói xong, một cỗ kinh người long khí từ nó thể nội điên cuồng gào thét mà ra, hóa thành từng đầu thần long. Đây cũng là Long gia chiến long quyết, một loại thần cấp công pháp, cũng là Long gia công pháp mạnh nhất. Cái này chiến long quyết cùng Diệp Vô Trần thủy long quyết một dạng, là long tộc công pháp tu luyện, có thể hút cấp giữa thiên địa long khí rèn luyện bản thể, nội ngoại kiêm tu. Ngay sau đó, vị kia Long gia trong tay lão tổ nhiều hơn một cái long thương, rõ ràng là một kiện bán thần khí. Tiễn Long phá thiên. Cái kia Long gia lão tổ đột nhiên một thương hướng Diệp Vô Trần đâm tới. Long gia tiên tổ quan sát long thú, sáng chế một môn thần cấp chiến kỹ, xưng là Thăng Long Đạo. Tiễn Long phá thiên chính là Thăng Long Đạo chiêu thứ nhất. Chỉ gặp nó đâm ra một thương, nó quanh thân long khí biến thành vô số thần long như ngập trời hồng thủy, hướng Diệp Vô Trần oanh sát mà đến, tại trong thần long giống như ngập trời hồng thủy này, vô số thương mang, ở trong đó lóe ra làm người run sợ hàn quang. Một kích này, đủ để đem phổ thông thần linh thất trọng cao thủ đâm ra vô số lỗ thủng. Lúc này, Nạp Lan Hùng động, Nạp Lan Hùng đột nhiên một quyền oanh kích mà ra. Ma diễm cuồn cuộn, vô số khô lâu, vô số ma tôn, vô số ma thú, phô thiên cái địa. Oanh, cái kia ngập trời như hồng thủy thần long, trong nháy mắt liền chăn lót thiên cái ma vật đánh tan. Thương mang, càng là trực tiếp bị ma diễm thôn phệ. Vị kia Long gia lão tổ nhìn xem phô thiên cái địa ma tôn, ma thú, khô lâu cuồn cuộn ma diễm, hãi nhiên thất sắc. Đây là thiên biến ma công, Hắn hoảng sợ tránh lui. Bất quá, ma diễm kia quá nhanh, hắn trong nháy mắt liền đuổi kịp. Bình, hắn chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, bị khủng bố lực lượng đâm đến không ngừng kích xạ ra ngoài. Chỉ gặp cái kia Long Gia lão tổ đụng nát không biết bao nhiêu ngọn núi, tại dãy núi cuối cùng ngã xuống khỏi đi. Vốn đang tại thu lấy long tộc linh mạch vị kia Long Gia lão tổ nghe được tiếng vang, quay đầu xem xét, dọa đến sắc mặt đại biến, mà Long Dĩnh bị cuồn cuộn ma diễm sượt qua người, càng là dọa đến hai chân phát run, kém chút ngất đi. Hồi lâu, vị kia bị đánh bay ném tới dãy núi cuối Long Gia lão tổ từ trong đá vụn bò lên đi ra. Hắn không để ý trên thân đất cát, hoảng sợ nhìn xem Nạp Lan Hùng. Ngươi không phải thần linh thất trọng. Lúc trước Long Nghĩa Quần nói cho hắn biết, nói Diệp Vô Trần này bên người có hư hư thực thực thần linh thất trọng cao thủ, hắn lúc đầu không tin, nhưng là vừa rồi Nạp Lan Hùng một quyền kinh thiên kia chỗ hiện ra lực lượng, đây nào chỉ là mẹ nhà hắn thần linh thất trọng. Mà lại thiên biến ma công, chính là thượng cổ vô thượng ma công, hắn không nghe nói trung ương đại lục ma tộc vị cao thủ nào biết. Ta đương nhiên không phải thần linh thất trọng. Nạp Lan Hùng cười hắc hắc, nuốt năm mai lôi diễm thần quả về sau, lại thêm những ngày này nuốt sinh mệnh thần dịch không ngừng khôi phục thực lực của hắn, lại há lại chỉ có từng đó là thần linh thất trọng. Bất quá, hắn cũng biết Diệp Vô Trần cùng Long Gia trước tổ Long tổ quan hệ phức tạp, cho nên, vừa rồi cũng không có hạ tử thủ, không phải vậy, vừa rồi một kích Long Gia vị lão tổ này liền không chỉ là bị đánh bay đơn giản như vậy. Diệu huynh, ngươi thế nào? Góc truyện audio.com. Một vị khác Long Gia lão tổ đi vào vị kia bị đánh bay Long Gia lão tổ bên người, nhanh chóng hỏi. Long Dĩnh khóc, tổ Gia Gia, ngươi có sao không? Tại nàng trong trí nhớ, nàng vị này tổ Gia Gia, sở hướng vô địch chưa từng có từng bị thương, hiện tại, nàng quả thực là dọa sợ. Không có gì đáng ngại. Long Gia Gia tổ Long Diệu lắc đầu, sau đó lau lau Long Dĩnh trên mặt nước mắt. Tiểu nha đầu tổ Gia Gia chỉ là thụ thương mà thôi, cái này có gì phải khóc? Hắn nhìn về phía Nạp Lan Hùng. Các ngươi bây giờ muốn thế nào? Long Dĩnh trong lòng không khỏi níu chặt, Nạp Lan Hùng không có mở miệng mà là nhìn về phía Diệp Vô Trần. Các ngươi đi thôi. Diệp Vô Trần mở miệng, Dùng Diệu, Long Dĩnh ba người khẽ giật mình, ngươi chịu thả chúng ta đi. Long Gia Gia tổ Long Diệu kinh nghi mà nhìn xem Diệp Vô Trần, sau đó nhìn về phía Nạp Lan Hùng, hiển nhiên hoài nghi Diệp Vô Trần lời nói có hữu hiệu hay không. Dù sao Nạp Lan Hùng thế nhưng là một tôn siêu việt thần linh thất trọng cao thủ như vậy có thể nghe theo Diệp Vô Trần. Cách chương.